Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, so với lợi hại. Canh tư bảo phát cầu thanh, Tô Thượng Văn nói chuyện điện thoại xong, mắt lạnh xem lấy tên kia hộ công nói ra, nếu như ngươi bây giờ cho chúng ta chịu nhận lỗi, sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài. Ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hội ta cái kia làm phó viện trưởng bằng hữu qua đây. Ta cũng có thể thay ngươi nói tốt vài câu. Bằng không, ngươi liền lấy đánh rắc cút ngay. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vị kia hộ công cũng là tính cách một mạch lãng người. Chứng kiến Tô Thượng Văn gọi điện thoại cho một vị phó viện trưởng. Nhất thời giận dữ, nàng còn không tin. Bệnh viện phó viện trưởng có thể so sánh viện trưởng lợi hại hơn. Cho nên, nàng bước dài sung đâm tới ngoài cửa phòng, đứng trong hành lang lớn tiếng hét. Chủ nhiệm có ở nhà hay không? Có người nháo sự, khu nội trú chủ nhiệm phòng làm việc. Khoảng cách Tô Lăng Vận ở phòng bệnh chỉ cách lấy 3 cái phòng bệnh. Bởi vì giờ khắc này cửa phòng đang mở lấy, mà hắn đang ở chỉnh lý văn kiện. Nghe phía bên ngoài truyền tới gọi ầm ĩ, sắc mặt của hắn lập tức là biến đổi, bước dài từ trong phòng làm việc xông ra. Muốn biết, nơi này là VIP phòng bệnh, có thể ở chỗ bệnh nhân, không một không phải là phi phú tức quý chủ. Bất luận cái gì một vị tại hắn nơi đây xảy ra chuyện, hắn cũng có chịu không nổi. Chuyện gì xảy ra? Khu nội trú chủ nhiệm chứng kiến vị kia hộ công phía sau, sắc mặt lần nữa đại biến, hắn nhận ra vị kia hộ công, chính là phụ trách chiếu cố Tô Lăng Vận hộ công. Cái kia hộ công lớn tiếng nói, chủ nhiệm, có người ở bệnh nhân trong phòng bệnh nháo sự, ta làm cho bọn họ ly khai, bọn họ còn uy hiếp ta, thậm chí ở ngay trước mặt ta hoành hành ngang ngược, trả lại cho bệnh viện chúng ta một vị họ Lưu phó chủ nhiệm gọi điện thoại. Muốn cho y viện đem ta đuổi ra khỏi nhà, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Là bọn họ khi dễ bệnh nhân, lại khi dễ ta. Khu nội trú chủ nhiệm toát ra sắc mặt giận dữ. Cứ việc vị kia người gây chuyện cho y viện phó viện trưởng gọi điện thoại, nhưng hắn vẫn một chút cũng không sợ. Muốn biết Tô Lăng Vận là ai che chở? Viện trưởng đại nhân a, toàn bộ tinh thành trung y viện người nào nhất đại? Tự nhiên là viện trưởng, chẳng qua, hắn cũng không phải là người không có đầu óc, không muốn đơn giản đắc tội một vị phó viện trưởng, cho nên hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm viện trưởng Lý Hoành Cơ số điện thoại. Vị nào? Trong điện thoại di động, truyền đến Lý Hoành Cơ thanh âm uy nghiêm, khu nội trú chủ nhiệm nói ra, viện trưởng, ta là khu nội trú Tiểu Vương A. Ta có trọng yếu sự tình muốn đi gặp ngài hội báo. Cần nghe ý của ngài thấy. Lý Hoành Cơ hỏi, chuyện gì? Khu nội trú chủ nhiệm thần tốc nói ra. Viện trưởng, ta vừa mới nhận được hội báo. Có người ở chúng ta VIP phòng bệnh nháo sự. Hơn nữa đối phương dường như có chút lai lịch. Hắn gọi rầm rĩ lấy muốn cho bệnh viện chúng ta đem một vị hộ công cho sa thải. Ngoài ra, hắn còn gọi điện thoại cho bệnh viện chúng ta Lưu phó viện trưởng. Người xem việc này, Lý Hoành Cơ nộ nói. Ở y viện nháo sự, mặc kệ hắn là thiên vương lão tử đều không được. Thông báo bảo an rồi không? Làm cho bảo an đem đối phương cho ta đánh ra đi. Được. Khu nội trú chủ nhiệm thống khoái bằng lòng một tiếng. Con người nhất chuyển, lần nữa nói ra, viện trưởng, ta đây cứ dựa theo ngài mệnh lệnh thi hành. Lưu phó viện trưởng bên kia, ta gọi điện thoại cho hắn. Lý Hoài Cơ trầm nói rằng, khu nội trú chủ nhiệm vội vàng nói ra. Vậy làm phiền viện trưởng ngài. Được rồi, người gây chuyện ở Tô Lăng Vận phòng bệnh. Được rồi, ta đã biết. Lý Hoài Cơ không nhịn được cúp điện thoại. Đang ở hắn nhảy ra Lưu phó viện trưởng số điện thoại lúc, sắc mặt bỗng nhiên bị kiềm hãm, bởi vì trong đầu hắn hiện ra hé ra trẻ tuổi mặt mũi. Tô Lăng Vận, cái kia không phải là đường tu mẫu thân sao? Lý Hoành Cơ trong giây lát đứng lên, điện thoại cũng lười đánh, bước dài hướng lấy cửa phòng làm việc bên ngoài phóng đi. Khu nội trú VIP bên trong phòng bệnh, Tô Thượng Văn xem lấy xông vào khu nội trú chủ nhiệm. Chân mày cực sâu nhăn lại, chẳng qua, bắt nạt kẻ yếu tính nết hắn, ỷ có phó viện trưởng bằng hữu là chỗ dựa vững chắc. Cũng không đem khu nội trú chủ nhiệm coi ra gì. Trầm nói rằng, nhìn ngươi xuyên lấy bạch đại quái, chắc là bệnh viện này lãnh đạo chứ. Bệnh viện các ngươi là chuyện gì xảy ra? Liền một cái hộ công đều chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông, muội muội ta ở chỗ này nằm viện, khó nói ta cái này làm anh liền không thể tới nhìn nàng. Tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Khu nội trú chủ nhiệm sắc mặt lạnh lẽo, nói câu phía sau quay đầu nhìn về phía tên kia hộ công. Tên kia hộ công vội vàng nói ra, chủ nhiệm, bọn họ khinh người quá đáng. Chẳng những nhục nhã Tô nữ sĩ, còn muốn mưu đoạt Tô nữ sĩ nhà Tửu lâu. Ta xem Tô nữ sĩ cần nghỉ ngơi, để bọn họ ly khai. Bọn họ ngược lại mắng ta, còn uy hiếp ta. Người xem, Tô nữ sĩ đều bị bọn họ khi dễ khóc. Khu nội trú chủ nhiệm liếc nhìn Tô Lăng Vận, đáy lòng đối với nữ nhân này có chút thương cảm. Có như thế một vị vô sỉ thân ca ca, coi như là ngã tám đời huyết môi. Hai vị, nơi này là VIP phòng bệnh. Nếu như bệnh nhân không chào đón các ngươi, mời các ngươi hiện tại liền rời đi. Ngoài ra, ta bất kể các ngươi là không phải là nhận thức Lưu phó viện trưởng. Ở chúng ta nơi đây bệnh nhân nhất đại, Tô Thượng Văn cười nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, ở trung y các ngươi viện chắc là phó viện trưởng chức quan đại chứ. Ngươi muốn đuổi ta đi, sợ rằng còn không có tư cách này. Có lời gì, đến Lưu phó viện trưởng tới hãy nói đi. Khu nội trú chủ nhiệm đạm mạc nói ra, xin lỗi, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lưu phó viện trưởng bề bộn nhiều việc, sợ rằng không có thời gian tới nơi này. Tô Thượng Văn nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, hắn có thể tới hay không? Không phải là ngươi nói coi là, ta vừa mới đã gọi điện thoại, xác nhận qua, hắn lập tức sẽ chạy tới. Ta thật muốn kiến thức một chút, Lưu phó viện trưởng tới, ngươi còn dám hay không nói lời nói này? Khu nội trú chủ nhiệm đáy lòng cười nhạt, cũng lười lại phản ứng càn quấy. Ỷ thế hiếp người Tô Thượng Văn, hắn trên khuôn mặt nỗ lực bài trừ vài phần tiếu ý. Đi tới trước giường bệnh hỏi han ân cần, Tô nữ sĩ, ngài hiện tại bị thương trên người, không nên quá với khổ sở. Tục ngữ nói, trời sập xuống có một cao đỉnh lấy, coi như đường tiên sinh bất tiện đứng ra, bệnh viện chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô Lăng Vận ngừng khóc, yên lặng gật đầu, đường tiên sinh, Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Cái này khu nội trú chủ nhiệm nói tới ai? Chẳng lẽ là đường tu? Cái này không phải thật chứ? Cái kia đường tu chỉ là một học sinh, coi như hắn từng làm qua cái gì, cùng Long Thị tập đoàn lão bản dính líu lên quan hệ. Coi như Bách Đức dược nghiệp lão bản trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh. Nhận thức là đường tu là người tài ba, nhưng bây giờ cũng có thể lộ ra nguyên hình a. Trương Mỹ Vân do dự một hồi, lớn tiếng hỏi, cái gì đó chủ nhiệm, ngươi nói đường tiên sinh là ai? Là không phải là đường tu cái kia tiểu vương bát đản? Trên giường bệnh Tô Lăng Vận, trong nháy mắt như bị kích nổ sư tử. Tức giận quát nói, không cho phép ngươi mắng ta con trai, các ngươi cho ta lăn lăn a. Trương Mỹ Vân châm biếm nói, ta liền mắng ngươi cái kia tạp chủng con trai, làm sao lấy, có nương sinh không có cha nuôi tiện loại, ngươi còn không biết liêm sỉ giữ gìn lấy hắn, thực sự là đầu óc có bệnh, người nào đang nháo sự tình. Quát to một tiếng từ ngoài cửa phòng truyền đến. Bảo an đội trưởng Trần Đào mang lấy ba gã bệnh viện bảo an vọt vào phòng. khu nội trú chủ nhiệm chán ghét xem lấy Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân. Trầm nói rằng, chính là hai người bọn họ, đem bọn họ cho ta đuổi ra ngoài, nếu như bọn họ dám phản kháng, bắn, chỉ cần đánh không chết người, trực tiếp vứt xuống khoa chỉnh hình, trách nhiệm ta tới phụ. Trần Đào nhận được mệnh lệnh, nhất thời bắt lại Tô Thượng Văn cổ áo của, hung hăng một cái tát quất vào hắn trên khuôn mặt, sau đó giống như chó chết tha lấy, phòng nghỉ ngoài cửa đi tới, dừng tay. Lưu phó viện trưởng mang lấy hai gã trung niên bác sĩ bước dài chạy tới. Đương bọn họ chứng kiến trước mắt cảnh tượng phía sau, nhất thời vừa vội vừa nộ, lớn tiếng quát nói. Trần Đào sững sờ, hắn nhận thức Lưu phó viện trưởng, không nghĩ tới hắn cái này loại đại lãnh đạo dĩ nhiên tới rồi. Do dự một hồi, hắn quay đầu liếc nhìn khu nội trú chủ nhiệm, cuối cùng vẫn đem Tô Thượng Văn buông ra. Lưu phó viện trưởng hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Trần Đào, cái này mới thốt mỉm cười, chịu nhận lỗi nói, Tô lão bản, thật sự là xin lỗi. Bệnh viện của chúng ta bảo an tố chất không cao, dĩ nhiên cùng ngài động thủ, cái này sự tình ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, cho ngài cái hài lòng bàn giao. Khu nội trú chủ nhiệm bước ra VIP phòng bệnh cửa phòng, chứng kiến Lưu phó viện trưởng tới rồi, đáy mắt hiện lên một đạo vô cùng kinh ngạc, không rõ Bạch viện trưởng đều đã nói, cái này Lưu phó viện trưởng thế nào dám tới rồi. Chẳng qua, hắn vẫn lấy dũng khí nói ra, Lưu phó viện trưởng, cái này sự tình hy vọng ngài đừng nhúng tay, vợ chồng bọn họ ở VIP phòng bệnh nháo sự, nghiêm trọng quấy nhiễu bệnh tình của bệnh nhân. Lưu phó viện trưởng nộ nói, Tô lão bản ở trong điện thoại theo ta nói rất rõ ràng, hắn mang lấy thê tử đến đây vấn an nằm viện muội muội, chẳng lẽ còn có sai rồi, còn có cái gì đó hộ công, lúc nào nàng có quyền lợi gian xảo khó thân nhân bệnh nhân rồi hả, đem bệnh viện chúng ta trở thành cái gì địa phương. Khu nội trú chủ nhiệm cãi cọ nói, Lưu phó viện trưởng, ngài không thể chỉ nghe lời nói của một bên, ta tận mắt nhìn thấy, vợ chồng bọn họ nhục nhã bệnh nhân, phi thường hoành hành ngang ngược. Mặt khác, Lưu phó viện trưởng quát mắng nói, đừng cho ta nói cái gì mặt khác, thân nhân bệnh nhân cùng bệnh nhân đàm ra bên trong việc tư, bệnh viện chúng ta liền có thể can thiệp. Ngươi còn không có quyền lợi giáo dục ta nên nói cái gì. Nên, hắn tâm lý cái kia nổ a. Thân là bệnh viện đông y phó viện trưởng, hắn là lần kế viện trưởng điều kiện tốt nhất nhân tuyển giả chi một. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, không bao lâu hắn liền có thể thành là bệnh viện đông y viện trưởng. Mà giờ khắc này, lại có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn đã hiểu hận ý, tuyệt đối giết gà dọa khỉ, vì mình tranh cử viện trưởng dựng đứng cường ngạnh hình tượng. Vương chủ nhiệm, ta xem ngươi là ở khu nội trú chủ nhiệm vị trí thượng ngây người quá lâu. Ta xem cũng là thời điểm nhúc nhích một chút, cái này sự tình, ta sẽ tự mình hồi báo cho viện trưởng, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lưu phó viện trưởng cười nhạt nói. Khu nội trú chủ nhiệm trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, không cần ngươi tự mình hội báo, ta đã hồi báo cho viện trưởng. Không sai, theo lấy khu nội trú chủ nhiệm thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm trong hành lang vang lên. Bốn vị bệnh viện đông y lãnh đạo ở Lý Hoành Cơ dưới sự hướng dẫn chạy tới. Mà nói chuyện chính là Lý Hoành Cơ, Lưu phó viện trưởng. Ngươi còn không có thành là viện trưởng đây, liền đã mở bắt đầu uy phong tới. Một vị khu nội trú chủ nhiệm, còn chưa tới phiên ngươi dứt lời miễn liền bãi miễn chứ. Tối thiểu, cũng có một ngày ngươi có thể ngồi lên ta vị trí. Vương chủ nhiệm đã đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Ta bất kể ngươi và thân nhân bệnh nhân là quan hệ như thế nào. Có cái gì quyền lợi vãng lai? Ở bệnh viện chúng ta bệnh nhân nhất đại, gần nhất lão có người ở chỗ bình luận chuyện xoát xoa bình. mắng Tĩnh Dạ đặc biệt không nói, để cho Tĩnh Dạ buồn bực là nhục mạ Tĩnh Dạ đều là người ái mộ giá trị là số không một ít gia hỏa. Ảnh hưởng nghiêm trọng gõ chữ tâm tình, Tĩnh Dạ thầm nghĩ an tĩnh mà kể chuyện xưa, thực sự không hay sinh sự. Tĩnh Dạ không bảo đảm chuyện xưa của mình tất cả mọi người sẽ thích. Chỉ cần thích người thích là được, không nói, tất cả đều là lệ. Đi ra ngoài trước uống chút đêm bia giải buồn một chút. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm nguyệt phiếu thoải mái một hồi Tĩnh Dạ bị thương tâm linh. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.